Ta là xuyên không già. Chương 26, quyết định. Góc truyện audio.com. Định mở miệng từ chối nhưng lại ngậm miệng lại. Osusuki Kaguya bối rối, sau đó nhìn về phía Lý Huyền. Nắm chặt nắm đấm, nàng hiện tại chưa muốn chết. Hơn nữa Lý Huyền nói chỉ là đi theo hắn. Như vậy ít nhất là có cơ hội được sống. Sau này tìm ra điểm yếu của Lý Huyền rồi giết chết hắn. Nhưng mà Osusuki Kaguya đâu có biết rằng những gì mà nàng suy nghĩ từ đầu tới đuôi Lý Huyền đều biết được. Nếu quả thực Osusuki Kaguya mà muốn hại hắn thì hắn sẽ cảm ơn nàng. Lý Huyền không nhanh không chậm, sau đó giơ tay lên rồi nói. Ngươi còn 5 giây, mau quyết định, thình thịch, tiếng trái tim đập liên hồi. Osusuki hơi thở gấp rút, ngươi còn 4 giây, 3 giây 2 giây 1. Chưa nói xong Osusuki Kaguya liền vội vàng nói. Ta đồng ý, mỉm cười. Lý Huyền đứng dậy, đưa một tay ra trước mặt Osusuki Kaguya chờ nàng bắt lấy tay mình. Dường như hiểu ý tứ của hắn, Osusuki Kaguya tay run run đưa tới. Bắt tay Lý Huyền, người đi theo ta như vậy cũng không phải là thân phận người hầu. Thấp kém, ta sẽ coi ngươi là đồng bạn, đối xử tốt với ngươi. Ta sẽ cho ngươi sức mạnh còn lớn hơn bây giờ gấp 100 lần. Không ít nhất 1000 lần. Lý Huyền lời nói như là một cái búa nện vào nội tâm của Osusuki Kaguya khiến cho nàng rung động không thôi. Kìm nén xúc động trong lòng. Osusuki Kaguya nói, ngươi nói thật chứ. Lý Huyền không nói chỉ gật đầu. Sau đó một luồng sức mạnh từ ngươi hắn truyền vào ngươi Osusuki Kaguya. Hắn đây là muốn cải tạo lại thân thể và bồi dưỡng linh hồn của nàng. Khiến cho nàng đột phá tới một tầng sức mạnh mới. Cảm nhận trong cơ thể biến hóa, Osusuki Kaguya thấy lực lượng của mình khôi phục lại ban đầu rồi lại tiếp tục tăng mạnh. Chỉ trong vài cái chớp mắt, thực lực của nàng đã tăng gấp 10 lần trước kia. Không thể nào run rẩy. Osusuki Kaguya không thể kìm nén được nữa. Miệng lẩm bẩm, giờ phút này nàng nhìn Lý Huyền với ánh mắt khác, không còn chán ghét như trước mà thay vào đó là kính trọng. Tò mò, nàng tò mò người trước mặt này rốt cuộc là ai? Thậm chí nàng cho rằng hắn là thần linh. Ta không phải thần linh gì cả. Ta là người, chẳng qua ta có thực lực hơn người khác thôi. Đọc được nội tâm của Osusuki Kaguya khiến cho Lý Huyền không khỏi cười khổ nói, ngươi làm sao biết ta nghĩ gì? Ngươi có thể đọc được suy nghĩ người khác. Osusuki Kaguya thất thố, ánh mắt không thể tin nhìn về hắn. Sau đó nhớ hành động hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới mặt nàng không khỏi ửng đỏ nghĩ. Ngay cả nội tâm cũng đọc được. Chẳng lẽ hắn cũng nhìn được sắc mặt Osusuki Kaguya đỏ như trái gắc? Có ngại ngùng cùng phẫn nộ, đầu muốn bốc khói, hình tượng khác hoàn toàn với nàng trước kia. Biết được những gì mà Osusuki Kaguya đang nghĩ, Lý Huyền vội vàng nói. Đại khái là vậy, nhưng mà ta không có hứng thú đi nhìn mấy thứ không nên nhìn. Vì vậy ngươi không cần lo lắng. Thở phào một tiếng, Osusuki Kaguya hơi yên tâm, sau đó đi về phía Sasuke và Naruto định động thủ giết hai người. Mới vừa giơ tay lên động thủ đã bị hắn cầm tay lại. Nàng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lý Huyền, hai người bọn họ ngươi không thể giết, từ giờ trở đi, khi nào ta cho phép ngươi giết người thì mới được giết. Nhớ chưa, giải trừ ảo thuật đi. Nghe được Lý Huyền nói vậy Osusuki Kaguya thu tay lại, không thèm để ý Naruto và Sasuke hai người nữa. Giải trừ ảo thuật xong, tất cả mọi người tỉnh lại, Osusuki Kaguya và Lý Huyền đi từ lúc nào không ai biết. Thậm chí là Naruto và Sasuke chỉ thấy chớp nhoáng cái là Lý Huyền và Osusuki Kaguya biến mất không dấu vết. Cách chương.